Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dặn Bạch chỉ đưa thuốc xong, rồi một mình cầm dù đi đến bên Tiêu Diễm. Gọi, Lục đệ, hắn nhìn thẳng, nương nương thật không hợp xưng hô với ta như vậy. Tiêu Diễm, huynh bớt đắc tội hoàng thượng đi. Ta biết lời này của ta chẳng có tác dụng gì. Tiêu Diễm cứng đầu thì không nói. Tiêu Vân kia cũng luôn thích bắt bẻ, hắn ta lảng tránh câu hỏi, mà hỏi ngược lại, muội sống tốt không? Hoàng thượng đối với ta rất tốt, không cần huynh phải bận tâm. Vậy sao? Vậy tại sao đến hôm nay muội vẫn còn quan tâm ta? Im lặng một lúc, cuối cùng ta siết chặt cán dù, bước qua khỏi hắn ta. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng mời người nhanh chóng vào trong. Thân thể người yếu ớt, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh. Trần Công Công bên cạnh hoàng thượng đến dìu ta. Còn nữa, Diễm Thân Vương không cần quỳ nữa. Hãy về phủ sám hối đi. Lui ra hết đi. Tiêu Vân thấy ta, phất tay cho mọi người lui xuống. Hoàng hậu đến xem ta uống thuốc à? Ta hất tay hắn ra. Hoàng thượng muốn uống hay không? Thần thiếp không quản được. Nàng nghe ta giải thích, Tiêu Diễm hôm nay đúng là đã phạm lỗi, hắn không nhận sai, còn dám cãi lại ta trước mặt mọi người. Thần thiếp có hỏi chuyện của Diễm Thân Vương sao? Ta hỏi ngược lại, chẳng lẽ hoàng thượng trột dạ? Ta suốt 3 ngày không để ý đến Tiêu Vân, mặc cho hắn năn nỉ ỉ ôi, ta vẫn lạnh lùng đối đãi. Sau đó Tiêu Diễm chủ động xin nhận vài việc khó khăn trong triều. Lại làm đâu ra đấy khiến Tiêu Vân không bắt bẻ được gì. Tiêu Vân dù sao cũng là một vị hoàng đế công minh, vẫn ban thưởng cho Tiêu Diễm theo lệ, rồi một thời gian dài không gây khó dễ nữa. Một hôm, Tiêu Vân cho gọi ta đến thư phòng. Tiêu Diễm cũng ở đó. Hắn ta đứng thẳng tắp, khi thấy ta, trong mắt có chút kinh ngạc. Tiêu Vân đang giở trò gì đây? Ta đang định hành lễ, Tiêu Vân đã nắm lấy tay ta, dìu ta đến chỗ ngồi. Lục đệ à, hắn mở lời, chính phi trong phủ đệ của ngươi vẫn chưa có ai. Ngay cả chắc phi cũng chẳng thấy bóng dáng. Người ta vẫn nói huynh trưởng như cha, tẩu tẩu như mẹ mà. Hắn nhìn ta, mỉm cười. Hoàng hậu, nàng thấy ta có nên giúp lục đệ thu xếp chuyện này không? Ta dịu dàng đáp. Hoàng thượng nói chí phải. Tiêu Vân hài lòng gật đầu. Lục đệ, trẫm đã suy nghĩ kỹ rồi. Đích nữ nhà Trung thư lệnh Phạm Huyên là xứng đôi nhất với ngươi. Trẫm sẽ chọn ngày lành tháng tốt ban hôn cho hai người. Thần đệ không muốn. Chẳng lẽ lục đệ muốn kháng chỉ hay sao? Thần đệ đã có người trong lòng. Nàng ấy từng hứa sẽ làm vương phi của thần đệ, bên nhau trọn đời. Ta bồn chồn trong lòng, tránh đi ánh mắt nóng rực của Tiêu Diễm. Nhưng trẫm và hoàng hậu cũng là do tiên đế ban hôn, nay vẫn sống với nhau hòa thuận, tình cảm mặn nồng. Tiêu Vân ôm lấy vai ta, dịu dàng nói, hoàng hậu, nàng nghĩ sao? Hoàng thượng thấu hiểu lục đệ quanh năm chinh chiến bên ngoài, tìm cho hắn một mối lương duyên tốt đẹp, cũng đúng với ý thần thiếp. Ta bình tĩnh đáp, đứng dậy, chỉ là hôm nay thần thiếp thấy trong người không được khỏe. Xin phép cáo lui trước, ta nào có thể không biết dụng ý của Tiêu Vân hôm nay chính là muốn ép ta và Tiêu Diễm đoạn tuyệt tình cảm. Tiêu Diễm kháng chỉ nhưng không bị trừng phạt quá nặng, chỉ bị phạt bổng lộc 1 năm và cấm túc trong phủ. Còn ta, thái độ hôm đó của ta đã khiến Tiêu Vân nổi giận. Nhưng hắn không thể làm gì được vì lời nói của ta không có sơ hở. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, ngoại trừ việc Tiêu Vân không còn đến Phượng Tê Điện của ta nữa. Cung nhân đồn đại rằng hoàng hậu bị thất sủng, thánh thượng đang sủng ái một phi tần khác. Chỉ có ta mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng cũng không cần phải đối phó với cái tính khí động một tí là lại đưa móng vuốt ra của Tiêu Vân nữa. Thế nhưng, cái tên Tiêu Vân này cứ dăm bữa nửa tháng lại sai người đến trước cửa cung của ta lớn tiếng nói chuyện. thật là nham hiểm, hôm nay thánh thượng bị mèo ở ngự hoa viên cào bị thương rồi. Bệnh đau đầu của thánh thượng lại tái phát rồi. Thánh thượng lại ho ra m-a-u rồi. Mỗi lần ta phái người đến thăm hắn, hắn đều không chịu gặp. Đồ đạc ta gửi đến cũng bị trả lại. Sau một tháng yên tĩnh, ta cảm thấy có chút áy náy. Bèn tự tay làm chút điểm tâm, chuẩn bị mang đến thăm hắn. Các ma ma, cung nữ ở Phượng Tê Điện biết chuyện, không hiểu sao ai nấy đều vô cùng phấn khởi, vẻ mặt hân hoan như thể sắp đến Tết vậy. Bản cung chỉ là đi thăm Hoàng thượng một chút thôi, sao các người lại phản ứng thái quá như thế? Ta vẫn luôn đối xử hòa nhã với người hầu trong cung, không quá câu nệ hay xa cách. Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Nương nương, người hãy đến năn nỉ thánh thượng một chút, nhất định có thể khôi phục như xưa. Nương nương, nếu người không tranh thủ nữa, Phương Quý Phi bên cạnh sẽ thực sự cưỡi lên đầu Phượng Tê Điện của chúng ta mất. Ta cười nói, làm sao bây giờ, nghe các ngươi nói như vậy, ta lại càng không muốn đi nữa rồi. Nương nương, người hầu trong cung của ta phần lớn đều lớn tuổi hơn ta, lại thấy ta không tranh không giành, nên ai nấy đều hết mực bảo vệ, nhưng cũng không khỏi hận sắt không thành thép. Cách chương.